Thì đến đây thì Đức Như Lai, Ngài biết A Nan bị dâm thuật kia gia hại, nên khi thọ trai xong liền về. Vua và đại thần, trưởng giả và cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp yếu. À, tức là Đức Phật. Đức Phật lúc này thì Ngài ở đâu? Ngài đang ở cung vua. Thọ trai, cúng dường. Tức là ở xa. Nhưng mà Ngài vẫn biết được Ngài A Nan đang gặp nạn. Phải không? Bởi vì với Phật thì không có gì ngăn cách hết. Với Ngài thì có chuyện gọi là xa gần không thành vấn đề rồi. Tức là không gian, thời gian không có ngăn cách đối với Ngài. Phải không? À, tuy ở xa nhưng Ngài cũng biết. Và theo pháp thường á, thì khi thọ trai xong thì sao? À, theo pháp thường thì thọ trai xong thì Phật thuyết pháp. Thuyết pháp cho những người thí chủ được nghe. Mà cái điều này là cũng có điều mà mình cũng phải học rồi, để mà cũng dè dặt cẩn thận đó. Tức là sao? Tại sao không thuyết pháp trước rồi tội trai sau, mà bây giờ phải tội trai rồi mới thuyết pháp? Phải không? Đó. Cho nên nếu mà thuyết pháp trước rồi được tội trai thì sao? Là phạm luật. Phải không? Được phạm phận cho, phải không? Giống như sao? Nói pháp để được ăn. Phải không? Đó, mình thấy Đạo Phật rất là cẩn thận. Tức là nói pháp để được ăn. Thì không phải. Phải không? Đó. À, cho nên thọ trai rồi mới là thuyết pháp. Đó, đó mình thấy. Đó. Cho nên đó là cái mà mình phải học lắm. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt là thọ trai xong thì Phật liền đi về tinh xá. Phải không? Đó. Cho nên vua quan rồi mọi người mới thấy lạ, không biết là có chuyện gì. Phải không? Đó. Là cùng kéo nhau về tinh xá luôn, để cầu mong là coi nhỏ tinh xá là có thể ở đó là nghe Phật nói pháp ở đó. Còn bữa nay thì không biết chuyện gì Phật về sớm, không? Đó, cho nên là cùng kéo nhau vào tinh xá. À, thì vậy đó, cho nên mới thấy đó là coi như là đây là mới nói rõ là có đủ là chúng, nghĩa là vua quan là cư sĩ là đầy đủ đó, thấy không? Chứ không có thiếu. À. Rồi khi ấy trên đảnh Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn phóng hào quang vô quý, trăm báo sáng rỡ. Trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa thân Đức Phật ngồi kiết già, tuyên nói thần chú, bảo Ngài văn thù sửa lại, đem thần chú đến, cứu hộ A Nan, khiến cho ác chú tiêu diệt, rồi dẫn A Nan và Ma Lăng già đến chỗ Phật. Không? Tức là, đây là Phật về tinh xá đó, cho nên đời mới trên đảnh là phóng hào quang, đảnh tức là cái nhục kế, đặt cái chỗ gọi là đảnh tướng vô kiến đó. Không? Tức là chỗ mà chúng sanh khó thấy được hết đó, mới phóng hào quang hiện qua sen báo ngàn cánh, ở trên đó mới có vị hóa Phật tuyên nói thần chú, rồi sai Bồ Tát Văn Thù đem đến để mà cứu Ngài A Nan đó. À, tức là sao? Tức là từ trong cái chỗ chân thật sâu kín khó thấy kia đó, tức là chỗ mà gọi là vô kiến đảnh tướng đó, mới hiện ra Đức Hóa Phật để mà nói thần chú. Tức là trong cái chỗ sâu kín không thể nghi bàn. Mà chỗ sâu kín không thể nghi bàn đó tức là chỗ gì? Tức là cái chỗ mật nhân đó. À, trước nói là mật nhân đó. Thấy không? À, cái chỗ mà bật cái niệm kia đây đó. Từ chỗ đó mà ứng ra. Ứng ra rồi quá Phật. Nói chú. Quá Phật tức là sao? Quá Phật tức là sanh mà vốn là vô sanh. Cũng như nói mà chưa từng nói. Bởi đây là quá Phật. Ha? Nói mà không có, không có tâm, vô tâm, phải không? Cho nên nói mà như không có nói. À, rồi thần chú thì là coi như là bật suy nghĩ, phân biệt. Không? À, rồi thêm được Bồ Tát Văn Thù là căn bản trí để mà đem đến, tức là soi đến, thì nó phá tan cái chú kia, rồi dẫn cả hai về chỗ Phật. Không? Thì vậy để cho thấy rằng là chúng sanh tuy mê, nhưng mà vẫn không mất cái lẽ thật kia. Không? Đó, để nhắc cho mình đó, điều đó. Không? Đó. Rồi khi ông A Nan về thì thấy Phật đảnh lễ, rồi buồn thảm rơi lệ hối hận, từ vô thủy đến nay một bề học rộng nên chưa toàn đạo lực. Ông thiết tha thỉnh Phật dạy cho pháp Samatha, Tamma, Thiền Na là phương tiện ban đầu của mười phương các Đức Như Lai chứng được đạo quả giác ngộ. Khi ấy có Hằng Sa Bồ Tát và Đại A-la-hán, Bích Di Phật vân vân từ mười phương đến, thải điều mong mỏi được nghe, tất cả lui về chỗ ngồi yên lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Đó, Thì vậy tức là Ngài A Nan, Ngài về đến gặp Phật thì sao? Buồn, khóc, hối hận. Chữ hối hận là cũng có ở trong nghĩa trong kia cũng là hận cho mình đó. Không? Nghĩa là thành tâm nhận lỗi đó. Chứ không phải là về rồi sao? Che giấu, làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Mà đây là về buồn khóc, hối hận, thành tâm nhận lỗi hết. Coi như là giận cho mình là xưa giờ là gọi là học rộng mà chưa khéo tu cho nên là phải bị nạn vậy nè. Thế nó buồn mà giận cho mình. Phải không? Cho nên gọi là đúng là Ngài gọi là thật sự ăn năn hối hận cho mình. Phải không? Từ lâu mà cứ lo nghe nghe nhiều học rộng nhưng mà thiếu gọi là thiếu tu thiền định trí tuệ đó. Tức là nói thiếu đây tức là Ngài không phải là không có tu. Phải không? Tức là cũng có tu nhưng mà chưa có thực hành sâu, chưa nên gọi là chưa đủ đạo lực mới khiến cái mắc nạn như thế này. Thì cũng để nói lên là vậy thì Ngài cũng tự giác được cái lỗi trước của mình. Tự giác, tự biết được cái lỗi trước của mình đó. Thì chính cái tâm đó là cái tâm tốt đó, để rồi nghe kinh Lăng Nghiêm. Chứ không phải là về cái làm tỉnh bơ giống như không có chuyện gì xảy ra hết, phải không? Đó là che giấu, phải không? Thì đó không phải. Thì đây cũng là một cái bài học để mà nhắc cho tất cả những người sau lấy cái gương đó để mà tự cảnh tỉnh cho mình. Cho nên mình nhớ kỹ, phải không? Cái pháp giải thoát giác ngộ thật sự đó thì nó không có ở trong những cái chữ nghĩa, phải không? Cho nên mình đừng có tự hài lòng ở trong đó. Như Ngài A Nan tuy là đa văn, tức là học rộng nghe nhiều, nhưng mà gọi là chưa có thực hành sâu đó, gọi là thiếu tu sâu đó, cho nên là cũng bị mắc nạn đây. Cho nên giờ đây thì Ngài mới thiết tha thỉnh Phật dạy cho cái pháp tu Samatha Tama Thiền Na. Samatha tức là chỉ cho cái pháp chỉ, pháp này lấy cái tịch tỉnh làm nghĩa, tức là vắng lặng đó, nghĩa là dừng tán loạn, dừng cái tâm tán loạn để mà vào cái tịch tỉnh vắng lặng. Đó là chỉ là dừng lại, dừng cái tâm tán loạn, phải không? Còn tama nó đủ là tama bát đề đó, dịch là đẳng trí, tức là lấy cái tiêu trừ cái quyển để làm nghĩa, tức là bình đẳng đến tột nơi định mà tiêu các quyển rộng, thì có chỗ gọi là quán đó, không? Còn thiền na thì dịch là tỉnh lự, tức là lấy cái tịch diệt làm nghĩa. Tịch diệt tức là do nơi lặng mà khởi lự đó. Do lặng mà khởi lự, tỉnh mà lự. Đó, tức là do nơi lặng mà khởi lự, tức là khởi cái quán huệ, tư duy tu tập đến tịch diệt lặng lẽ. Tức là thành tựu gọi là định huệ nó đồng đẳng đó, không có nghiêng lệch. Thì như vậy, nhưng mà ba pháp này nó cũng có cạn, có sâu. Thì ở đây Ngài A Nan thưa thỉnh đó, là thưa thỉnh cái chỗ diệu Samatha, có thêm chữ diệu. Thấy không? Mà nói rằng đây là cái phương tiện ban đầu của mười phương Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề. Thì mình mới thấy là ba cái pháp này là không phải là thường. Tức là đó là cái phương tiện ban đầu của mười phương Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề. Vậy là mười phương Như Lai chứng vô thượng Bồ Đề đó, thì phương tiện ban đầu đó là cũng từ con đường này vào. Cho nên vậy mình giờ là tu thiền là cũng đúng thôi. Đó, đúng là con đường. Tức là con đường mà đi đến giác ngộ thành Phật. Đó là con đường đó. Nhưng mà đây gọi là Ngài thưa thỉnh là thêm chữ diệu đó. Tức là để chỉ cho cái pháp diệu Samatha Tama Thiền Na. Chứ không phải là cái thường. Thì chính cái chỗ này là cái chỗ trụ cột cho bộ kinh Đăng Nghiêm. Tức là thưa thỉnh điều này. Thì từ đây Phật mới gọi là triển khai ra để nói kinh Đăng Nghiêm. Vậy thì nói cho tóm tắt đó là Ngài cầu thỉnh chỉ dạy cho cái pháp chỉ quán và thiền sâu xa mầu nhiệm để mà tu tiến cho đến giác ngộ viên mãn Phật đạo. Thấy không? Thì đó cũng gọi là cái pháp gọi là tu chứng liễu nghĩa. Thấy không? Chứng gì? Tức là tu chứng nhưng mà phải tu chứng liễu nghĩa, cho nên thêm chữ diệu đó. Thấy không? Chứ còn chỉ quán thường thường thì cũng chỉ quán, Nhưng mà đây là chỉ quán mà nó diệu chỉ quán. Thành cái pháp tôi gọi tu chứng liễu nghĩa. Thì như vậy cũng nói lên là đây là Ngài A Nan là có cái ý ở đây là gọi là hồi tâm hướng đại rồi đó. Tức là hướng về Đại Thừa. Đó. Và như vậy thì đây ngay đây cũng đã có cái ý để ngăn ngừa người chấp pháp. Vì biết cái ý chỗ nào không? Đó, cho nên mình học kinh là phải học, nghĩa là phải đọc kỹ từng chữ, từng câu vậy đó. Không? Chứ đừng có gọi là mình cứ đọc lướt lướt qua bình thường, không thấy hết ý của Phật. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa đại ngài có cái phiên là người ta thường là phải khéo là học thuộc Kinh Lăng Nghiêm đó. Học thuộc tức là đọc kỹ đó. Học thuộc để mình đọc kỹ hiểu nghĩa. Chứ không phải học thuộc đây là học thuộc lòng để mà tụng. Học thuộc lòng, học kỹ đó thì về thì mình mới đọc kỹ từng chữ từng câu. Mà từng chữ từng câu đó thì mới thấm sâu được ý của Phật. Chứ phải đọc lướt qua thì không thấy hết. Thì cái này cũng vậy. Nếu người đọc thường đâu thấy gì, còn mình đọc kỹ mới thấy, thấy không? Tức là thưa thỉnh, Phật dạy cho pháp mà Samatha, Tamma, Thiền Na là phương tiện ban đầu của 10 phương các đức Như Lai chứng được đạo quả giác ngộ. Đó. Thì vậy mình thấy đó cái gì, cái chỗ nào là chỗ mà Ngài muốn coi như là có ý là ngăn ngừa cái chấp pháp cho người sao. Phương tiện. Đây là cái phương tiện ban đầu của 10 phương Như Lai. Thấy không? Tu hành để mà chứng được giác ngộ vô thượng Bồ Đề đó. Tức là tuy là cái coi như là cái chỗ là phương tiện ban đầu của 10 phương Như Lai tu. Thấy không? Là cái chỗ nhiệm hầu. Nhưng mà nó là cái phương tiện thôi. Nó cũng là cái phương tiện thôi. Chứ chưa phải là cứu cánh. Thấy không? Những cái pháp này tức là hay đó. Thấy không? Là 10 phương Như Lai, 10 phương Như Lai mà tu mà đến chứng vô thượng Bồ Đề cũng phải đi qua nó. Phải không? Tức là nó phương tiện ban đầu mà. Không? Nhưng mà nó cũng là phương tiện chứ chưa phải là cứu cánh. Vậy tức là Bồ Đề cũng không phải là ở trong đó. Bồ Đề không phải là ở trong cái Samatha Tamma Bát Đề này. Phải không? Không phải ở trong đây. Đây là phương tiện mà. Chứ không phải ở trong đây. Mà nó chính ở trong tâm của người. Phải không? Chứ không phải chấp ở trong cái này. Đó là cái ngăn ngừa người chấp pháp là chỗ đó đó. Không phải chấp cái này. Cho nên đây là cái điểm quan trọng mà người học phải thấy được. Chứ tôi không để mà lầm qua chỗ này. Đúng không? Cho nên không khéo là cái chấp là chấp thành cái pháp, rồi cái chấp pháp đó thì cái mắc kẹt trong pháp đó. Đúng không? Rồi nhiều khi rồi cái thì sanh hơn thua trong đó nữa, và cao thấp nữa, hay dở nữa. Đúng không? Còn biết đây là cái phương tiện thôi. Đúng không? Phương tiện tức là sao? Tu rồi thôi, không? Qua rồi thôi là xả, không? Chứ không phải cứ dính trong đó hoài. Cứ ví dụ mà tu thành tựu được cái pháp chỉ rồi thấy hay quá là cứ chấp nó hoài thì cũng đâu có tiến lên được, không? Hoặc là thành tựu được cái pháp quán, không? Thành tựu được pháp quán, tu cái pháp quán đó thành tựu, không? Rồi đã chứng ở trong cái pháp quán rồi, có được những cái niềm vui trong đó rồi, không? Nhưng mà rồi cứ giữ chấp ra hoài thì cũng đâu có tiến thêm được nữa. Cho nên là phải xả. Đó. Cái vô thượng Bồ Đề chân thật không nằm ở trong đó. Đó là nhớ kỹ điều đó. Rồi thì khi ấy thì trong cả chúng hội đều là yên lặng, ngồi yên lặng chờ nghe lời Phật dạy. Tức là tất cả một lòng thanh tịnh hướng về Phật trong chờ để mà đón nhận. Cho nên cái giây phút này đúng là giây phút này là giây phút nếu mình có mặt trong đó thì mình sẽ thấy sao? Rất là trang trọng, phải không? Lúc đó không có ai dám ho he nữa, phải không? Mọi người đang lắng lòng, lặng lẽ để mà chờ coi Phật nói ra cái gì, phải không? Chứ không có mà kiểu mà nói qua lại nói xì xào nha, không có chuyện đó đâu, phải không? Thì đó tức là để nói lên là tất cả sẵn sàng để mở lòng, đón nhận, phải không? Gọi là thời tiết nhân duyên nó khế hợp đó. Vậy thì Phật nói ra thì sao? Thì đúng lúc, giống như kia là sẵn sàng đón từ đây đưa, thì vô là nhận liền. Thì vậy thì nói ra thì mới khế hợp, thật sự có lợi ích lớn. Chứ còn nếu mà như người mà nói sẵn sàng, mà người nghe chưa sẵn sàng, thì sao? Thì vậy giống như là, ví dụ nói 10 phần, thì nó lọt có một hai phần, còn bao nhiêu phần lọt ra ngoài trơn, không? Thì nó thiếu được phần lợi ích. Nó, cho nên là Phật nói pháp là phải quán cân cơ vậy đó. Còn mình bây giờ chưa được với Phật thì cho nên là thôi là cứ đoán mò nói thôi. Phải không? Đó. Còn Phật đoán căn cơ cho nên nói ra là đúng, cho nên là có khi một thời pháp Phật nói thôi mà làm sao? Trong một thời pháp thôi mà hàng vạn người được tỏ ngộ. Phải không? Mình thấy như Kinh Pháp Hoa mình đọc mình thấy kỹ đó. Chỉ một thời pháp thôi, hàng vạn người mà tỏ ngộ. Đó mình mới thấy. Đó. Cho nên đó là cũng để nhắc, cho nên là người nghe pháp đâu phải kỹ vậy đó, nghe phải lắng lòng để coi như sẵn sàng để mà đón nhận, thì cái pháp nó mới rót cho mình được. Và đây như vậy thì mới gọi là giống như trong nhà thiền gọi là sao, gọi là câu gọi là thốt trác đồng thời đó, thốt trác đồng thời. Thốt trác đồng thời vậy biết như sao, tức là giống như là con gà mẹ mà nó mổ vỏ trứng cho gà con nó ra đó, tức là gà mẹ nó biết được, tức là ấp trứng nó tới gà con mà đến thời rồi đó, thì nó nghe gà con mà giống như cái tiếng động, tiếng kêu động ở trong cái trứng đó, thì nó biết đúng thời rồi, mổ ngay cái đó thì gà con ra đời. Không? Gọi là thốt trác đồng thời, thì này cũng vậy đó, đúng lúc vậy đó thì được lợi ích lớn. Chứ còn thí dụ như mà mổ không đúng thời thôi thì ra không được. Thấy không? Thì như vậy thì đây tức là đây gọi là cái phần này gọi là cái phần tựa riêng hay gọi là cái phần phát khởi tự của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy thì trong đây là ngài A Nan, ngài nhân mắc nạn dâm nữ Ma Đăng Già rồi về thưa thỉnh Đức Phật chỉ dạy cho cái pháp tu gọi là Diệu Sa Ma Tha Tam Ma Thiện Na, tức là chỉ quán và thiền đó, thì Phật nhân đó mà nói kinh này. Thấy không? Đó, nhân duyên gọi là phát khởi đó. Và như vậy đây cũng là cái điều để mà thức tỉnh lớn lao cho người tu giải thoát chúng ta. Cái gì? Bởi vì dục là cái tai hại lớn nhất trong dòng luân hồi, phải không? Cho nên trong năm giới á thì sắc sanh là đứng đầu, nhưng mà trong tỳ kheo thì cái gì? Đó, dâm là đứng đầu, phải không? Dục thì là cái tai hại lớn nhất trong vòng luân hồi, mà dâm là đứng đầu trong các dục, phải không? Dục nó có nhiều thứ, phải không? Tham dục, tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi cũng là thuộc về dục, phải không? Nhưng mà cái dâm đó là đứng đầu. Đó. Cho nên nếu tỳ kheo mà phạm dâm cái thì thôi là hết đời tỳ kheo. Cho nên là trong giới thì phạm đó thì giống như cái gì? Như gọi là trong đó gọi là giống như cây đa la bị chặt rồi thôi là hết sanh đã, giống như đứt đầu đó. Vậy thì nếu mà người tu gọi là tu hành giải thoát đó mà không trừ được tâm dâm thì khỏi mong ra khỏi luân hồi, phải không? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm phần sau có nói rõ đó là dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất. Dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất, tức là cái tâm dâm mà không trừ sạch thì không thể ra khỏi được trần lão. Nói rõ như vậy, cho nên học kỹ, thấy không? Rồi nghiền ngẫm cho kỹ thì chúng ta mới thấy rỡn tóc gái chứ không phải thường, thấy không? Chứ không thể xem thường. Cho nên ở đây thì kinh Lăng Nghiêm đó, thấy không? Gọi là phát khởi tự đó, mở đầu đó để cho thấy là cái ngạ nan là cũng vì mắc nạn dâm nữ Ma Đăng Già đó, rồi để mà rồi có nhân duyên thưa tỉnh rồi Phật nói kinh Lăng Nghiêm, thì đó là một cái điểm. Cho nên đây gọi là từ đó là cái nhắc cho mình là phải thấy được những cái trụ cột của kinh đó. Thôi thì bữa nay mình học được tới đây.